Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 702. Khả năng phòng thủ của Ô Minh còn được coi là đỉnh của đỉnh. Bởi vì hắn và 7 vị quỷ hoàng còn lại đều là thiên tài có thiên phú bẩm sinh trong tộc Vệ Sĩ Cự Sa. Vảy da của bọn chúng không chỉ cứng như thép, mà còn có khả năng phản đòn mạnh mẽ. Nói cách khác, để tổn thương bọn chúng, không chỉ cần phá vỡ khả năng tự vệ của vảy da, mà còn phải chịu đựng mức tổn thương phản hồi từ vảy da này. Nhưng, đối diện với đòn đánh của Lâm Hiên, Ô Minh không khác gì bột nhão, bị tiêu diệt trong nháy mắt. Không có khả năng phòng thủ nào, không có khả năng phản đòn nào, tất cả đều là mây bay. Hừ, lúc này Lâm Hiên mới xuất hiện, hắn đứng trong không trung nâng tay phải lên thu lại thanh kiếm tiên. Một thân áo trắng phong hoa tuyệt đại, hắn đứng đấy, đã như một vòng mặt trời trắng chiếu sáng cả thiên môn quan. Hai bên với hơn 800 vạn sinh linh đều nhìn lên hắn, ánh mắt tỏ ra sự sùng kính không giới hạn, đế phu của Bắc Huyền Thiên. Hà Hồng Tuấn và 6 phó minh chủ khác thầm lẩm bẩm. Cửu Thiên Tiên vực sinh ra một yêu nghiệt như vậy, cách cục của cả thiên hạ sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Hơn 20.000 năm trước, những người đến từ Cửu Thiên Tiên vực đã đưa kiến thức của họ vào thế giới cổ đại hồng hoan này. Do đó đám người Hà Hồng Tuấn cũng biết được đại khái tình hình ở Cửu Thiên Tiên vực. Vào thời điểm đó, hoàng đế của Cửu Phương Thiên Địa vẫn là người có tu vi đế cảnh. Với cú đánh của Lâm Hiên, đám người Hà Hồng Tuấn biết chắc rằng hắn nhất định đạt đến cấp đại thánh trở lên. Người trẻ tuổi như vậy lại có sức mạnh phi thường như vậy, thê tử của hắn còn là nữ đế của Bắc Huyền Thiên. Có thể nghĩ đến, có đôi vợ chồng yêu nghiệt này tọa trấn Bắc Huyền Thiên, tình hình sau này của toàn bộ Cửu Thiên Tiên vực sẽ bị ảnh hưởng lớn. Khi nghĩ đến điều này, Hà Hồng Tuấn và 6 phó minh chủ còn lại đều cúi đầu hành lễ. Hà Hồng Tuấn, Tư Không Thắng Quốc, Vương Hàn, Châu Tinh Thần, phó minh chủ của Bách tộc xin bái kiến đế phu của Bắc Huyền Thiên, 300 vạn binh sĩ tinh anh của Bách tộc, tính cả 100 vạn chiến sĩ đang canh giữ trong thiên môn quan cũng đều quỳ xuống đất, tiếng gọi vang trời, xin bái kiến đế phu của Bắc Huyền Thiên, Yến Vân Khinh, Ngụy Huyền Cơ đều tỏ ra ngạc nhiên, hơn vài trăm nghìn người cùng cúi đầu hành lễ. Cảnh tượng chấn động như vậy, không hổ là đế phu, là một thế hệ thương thánh, tông sư. Họ đã trải qua rất nhiều sự kiện hoành tráng. Tuy nhiên khi so với cảnh tượng trước mắt thì thực sự là như giọt nước trong biển cả, khác biệt như trời và đất. Họ không khỏi cảm thán, chỉ khi bên cạnh Lâm Hiên thì họ mới có thể thấy được cảnh tượng vĩ đại như vậy. Khi thấy người của Bách tộc đều kính trọng Lâm Hiên, 7 vị thống lĩnh yêu hoàng của tộc Vệ Sĩ Cự Sa đều cau mày. Việc Lâm Hiên tiêu diệt U Mịnh chỉ trong một đòn kiếm, cản trở trăm ngàn quân đã khiến 7 vị thống lĩnh yêu hoàng cảm thấy e sợ. Họ biết rất rõ nếu muốn chiếm được thiên môn quan thì phải vượt qua được cửa ải của Lâm Hiên. Hơn nữa phải dùng hết toàn lực. Nghĩ đến điều này, một trong 7 vị thống lĩnh yêu hoàng, Độc Hạc, quay sang nhìn 6 người còn lại. Họ rõ ràng hiểu rằng để chiếm được thiên đình, họ phải vượt qua được Lâm Hiên và phải cố gắng hết sức, sử dụng khống hồn cốt địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 vị thống lĩnh yêu hoàng cùng gật đầu và cùng lúc lấy ra một chiếc cốt địch thuộc hàng bảo vật. Chiếc cốt địch này toàn thân màu xanh biếc, có khắc những đường vân kỳ quái và nhấp nháy ánh sáng huyền bí. Sau đó, 7 vị thống lĩnh yêu hoàng đồng thời hít sâu một hơi, sau đấy bắt đầu thổi khống hồn cốt địch. Ù, ù, một loạt sóng âm thanh màu đen từ trong hư không bay ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ sơn cốc thiên môn quan. Giống một tiếng gầm vang trời. Trăm vạn yêu khí bùng phát, ngưng tụ thành làn khói đen đáng sợ bay lên trời cao hàng ngàn dặm. Đám người Hà Hồng Tuấn đã rất sốc khi nhìn thấy tất cả Vệ Sĩ Cự Sa đều tăng kích thước lên hơn 10 lần chỉ trong một cái chớp mắt. Yêu khí của bọn chúng cũng như thủy triều dâng, ngay lập tức đã tăng vọt mấy lần. Trời ạ, là yêu nộ, Hà Hồng Tuấn và tất cả người của Bách tộc đều cảm thấy da đầu tê dại, bất an run rẩy trước áp lực kinh khủng của tộc Vệ Sĩ Cự Sa. Yêu nộ, đó là trạng thái cuồng bạo khiến tiềm năng của cơ thể tăng lên gấp 10 lần thông qua kỹ thuật kích thích và kiểm soát linh hồn cổ xưa. Thông qua phương pháp cổ xưa này, đám Vệ Sĩ Cự Sa có thể mạnh mẽ tăng lên một nửa thậm chí là một đại cảnh giới. Nói cách khác, bên trong đại quân Vệ Sĩ Cự Sa trước mặt này có lẽ đã có ít nhất 10 vạn yêu tướng bị cưỡng chế kéo cấp lên đến cấp bậc gần với yêu hoàng. Thậm chí, với cách tiếp cận cổ xưa này, có thể khiến ít nhất 10 vạn chúa yêu có thể nâng cao sức mạnh của họ lên gần bằng đại yêu. 10 vạn yêu hoàng, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi thì Hà Hồng Tuấn và binh sĩ tinh anh của Bách Tộc đều cảm thấy tim mình muốn nổ tung. Giết đế phu của Bắc Huyền Thiên cho ta. Hắn chắp hai tay lại với nhau rồi tạo một đoàn ánh sáng trắng đen cực lớn, sau đó bắn nó lên trời cao ngàn dặm. Hô, những đám mây đen trên bầu trời cách đó hàng trăm vạn dặm bắt đầu tan đi, sau đấy là một luồng sáng khổng lồ che khuất bầu trời đang không ngừng xoay tròn. Mọi người đều bị sốc khi nhìn thấy nó. Cách Trương,